Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Tiên lộ tối nghĩa, mỗi đi một bước đều rất không dễ dàng, có thể tiến giai đến độ kiếp hậu kỳ không chỉ có hơn người vận khí thiên phú tâm trí, vậy cũng là không như bình thường địa phương. Lôi Vân lão tổ tại đồng bậc tồn tại trong có lẽ không coi là xuất sắc, nhưng chỉ là cái này cảnh giới, liền không phải chuyện đùa, phóng nhãn tam giới, tung hoành kim cổ, nói phượng mao tiết giác cũng không có sai. Một độ kiếp hậu kỳ tu sĩ bão nổi, đây chính là tuyệt không thể coi thường đấy. Chính là thiên ma kiếm khống chế khôi lỗi, trong lúc nhất thời, cũng ngăn cản không nổi. Lôi Vân lão tổ toàn thân bao vây lấy chói mắt hồ quang điện, bật lên lập lòe, đùng đùng. Không dứt, thanh âm bên tai không dứt đoá, liếc nhìn lại, liền cùng lôi thần hàng thế chênh lệch dường như. Chiêu thức của hắn, cũng là mở rộng ra lớn đóng. Làm cho cầm lang nha bổng, càng là uy lực tuyệt luân bảo vật một gậy xuống dưới, trong vòng ngàn dặm, lập tức biến thành một mảnh đất khô cằn. Thiên ma kiếm cũng không có thể thẳng anh kia phong. Điện mang lập lòe, thiên địa nguyên khí đã hoàn toàn hỗn loạn. Tia máu dùng bất khả tư nghị góc độ chạm như Lôi Vân lão tổ, lại bị hắn dùng dốc hết sức hàng 10 sẽ nhớ chiêu số sinh sôi ngăn trở. Nhiệt xúc ta sẽ vì Hỏa Vân tiên tử báo thù. Động trời giống như giống to truyền vào lỗ tai, Lôi Vân lão tổ lang nha bổng mở rộng ra lớn đóng, tốc độ càng là nhanh như điện chớp, trong khoảnh khắc mình đem trước người huyết quang đánh tan mất. Sau đó thân hình một hồi mơ hồ tại điện quang trong biến mất mất. Lôi độn thuật, cái kia hồng y nữ tử gần trong gang tấc dung nhan như trước nhưng là vật là người không phải, giai nhân sớm đã hồn quy địa phủ, đây không phải là qua một thể xác bị thiên ma kiếm thao túng khôi lỗi mà thôi. Lôi Vân lão tổ một cái hoảng hốt nhưng rất nhanh ánh mắt liền biến thành kiên định đi lên. Nước mắt từ trong mắt chảy ra, trong tay lang nha bổng lại không chút lựa chọn rơi đập. Oanh, huyết hoa bắn tung tóe mà ra, nàng này tại bảo vật vô thượng uy năng hạ biến thành bột phấn. Nhưng sự tình cũng không có chấm dứt, thiên ma kiếm hóa thành một sợi tia máu muốn tránh, tả xung hữu đột. Lôi Vân lão tổ há có thể đem nó buông tha, cuối cùng, cái này cổ quái binh khí, mới được người gây ra hỏa. Hỏa Vân muội tử ta thay ngươi báo thù, Lôi Vân lão tổ hét lớn, hai tay pháp quyết đánh ra, không gian chi lực giam cầm, có lẽ hắn cũng không am hiểu không gian pháp tắc nhưng với tư cách độ kiếp hậu kỳ lão quái vật không tiếc hao phí bổn mạng chân nguyên mà nói cũng có thể thi triển một chút đấy. Mà giờ này khắc này, hắn như thế nào lại không muốn? Cố hóa thiên địa, theo Lôi Vân lão tổ hét lớn một tiếng, không khí đột nhiên trở nên nồng đặc đi lên, sau đó như kim cương bình thường chắc chắn, thiên ma kiếm tốc độ tự nhiên cũng trở nên chậm chạp đi lên. Mà làm như thi thuật giả, Lôi Vân lão tổ nhưng là không bị ảnh hưởng đấy. Trong tay lang nha bổng như mưa rơi lộn xộn rơi, bành bành bành, không ngừng nện ở thiên ma kiếm lên. Phía trên tia máu lập lòe không thôi, thiên ma kiếm có lẽ quỷ dị, nhưng luận chắc chắn, vậy khẳng định không có cách nào cùng trọng binh khí so sánh với. Linh quang vốn là chói mắt vô cùng, lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phai nhạt xuống. Cuối cùng như có như không, cho đến biến mất, đã không có linh quang bao bọc thiên ma kiếm hiện ra nó tướng mạo sẵn có. Góc truyện audio.com, kiểu dáng kỳ lạ, nhưng lúc này thời điểm nhìn qua, lại cùng một khối sắt thường không sai biệt lắm. Lôi Vân lão tổ cũng không có dừng tay, lang nha bổng tiếp tục hung hăng rơi đập. Thoáng một phát, hai cái, vết rạn tại thiên ma kiếm mặt ngoài hiển hiện mà ra, sau đó. Rầm ào ào, một tiếng vỡ vụn đã thành hư vô, món này bảo vật bị triệt để hủy diệt rồi, mà ở thiên ma kiếm vỡ vụn một khắc, a tiếng kêu thảm thiết đồng thời phát ra, nhưng là cùng vạn độc lão tổ còn có vạn giao công chúa ba người đấu pháp Hỏa Vân tiên tử phân thân cùng một chỗ không hiểu thấu bạo liệt vẫn lạc mất. Vù vù, vạn độc lão tổ lớn tiếng thở dốc mới đến, hắn nguy hiểm thật liền vẫn lạc tại rồi nơi đây. Nhìn về phía Lôi Vân lão tổ ánh mắt cũng liền nhiều hơn vài phần kính sợ chi ý, hậu kỳ lão quái vật quả nhiên rất cao minh. Vạn giao công chúa cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà đúng lúc này, dị biến nổi lên, ai, trong hư không, truyền đến một tiếng nhẹ nhàng thở dài. Cái kia sản âm tới là như thế đột ngột, dường như mỗi người đều nghe rõ ràng, nhưng cẩn thận một tìm, lại không biết cái kia thở dài cuối cùng đến từ chính nơi nào. Giống như huyễn, giống như thực, ảo giác, hay là thật tồn tại đâu. Vài tên độ kiếp kỳ lão quái vật đều là xưng bá một phương cường giả, giờ phút này, nhưng có chút hai mặt nhìn nhau đi lên. Dùng thực lực của bọn hắn, lại làm sao có thể xuất hiện nghe nhầm vừa nói. Cuối cùng nhà nào hỏa, ở chỗ này giả thần giả quỷ cút ra đây cho ta. Lôi Vân lão tổ chố mắt hét lớn, tuy rằng đã cho Hỏa Vân tiên tử báo thù, nhưng chỗ yêu người vẫn lạc nhất thời một lát, hắn lại làm sao có thể từ đau xót trong đi tới đâu. Lúc này tâm tình đang bực bội lấy, đồng thời đã ở âm thầm suy tư, Cái kia quỷ dị ma khí rõ ràng đã bị mình hủy, làm sao có thể còn có mới địch nhân xuất hiện đâu, ma khí. Vừa nghĩ tới cái kia cổ quái thiên ma kiếm, nét mặt của hắn ào ào trở nên nghiêm túc lên, quay đầu lại. Thiên ma kiếm xác thực đã vỡ vụn hết, chỉ còn lại có một cái chuôi kiếm, lẻ loi trơ trọi nằm trên mặt đất. Một trận gió thổi qua chút nào dị tượng cũng không. Chẳng lẽ là mình đa tâm, Lôi Vân lão tổ gãi gãi đầu trên mặt lộ ra khó hiểu chi sắc. Nhưng mà đúng lúc này, cái kia nhu hòa tiếng thở dài lần nữa truyền vào lỗ tai, tuyệt đối không có nghe lầm, hơn nữa phương hướng chính là cùng chuôi kiếm giống nhau. Dự cảm bất hảo tại trong lòng nhảy lên cao mà ra, Lôi Vân lão tổ lần nữa quay đầu lại. Không gian, triển khai, rõ ràng không có không gian chấn động truyền ra, có thể rõ ràng có một người, vượt qua giao diện chi lực đi tới nơi này. Trong hư không, vốn là vươn một cái cánh tay, sau đó một xinh đẹp tuyệt trần mũi chân, xuất hiện ở trong tầm mắt. Đón lấy một người con gái thò đầu ra sọ, như là như thác nước mái tóc rơi là tả. Đó là hạng gì xinh đẹp cái thứ nhất nữ tử A, sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành, liền dường như nhàn nhã dạo chơi, nàng vượt qua không gian chi lực từ một cái khác giao diện chạy ra. Toàn thân, một tia độc khí cũng không, liền dường như cửu thiên huyền nữ, Lâm Phàm Trần đã đến nơi này. Là thiên tiên đến thế gian sao? Vài tên độ kiếp kỳ lão quái vật trong lúc nhất thời rõ ràng ngây người. Không chỉ có vì thế nữ xinh đẹp cũng vì nàng quỷ kia thần khó lường thực lực phá toái hư không, đối với độ kiếp cấp bậc bọn hắn mà nói cũng không kỳ lạ quý hiếm. Nguồn tại ện phun, góc chuyện audio.com, nhưng cử trọng nhược khinh đến trình độ như vậy tức thì không khỏi kinh thế hãi tục. Như nhàn nhã dạo chơi, chẳng lẽ nói nàng này, lại nắm giữ không gian chi lực sao? Không phải ra lông, mà là thật sự nắm giữ. Thiên địa pháp tắc trong gần với thời gian chi lực không gian pháp tắc, chẳng lẽ nàng này có thể đủ làm được cánh tay như sai khiến sao? Ngươi là ai? Lôi Vân lão tổ cảm thấy miệng của mình hơi khô chát, cái kia khẩn trương cảm giác đã từng cũng tự nghiệm thấy qua, bất quá đó là đối mặt tán tiên yêu vương thời điểm mới có đấy. Chẳng lẽ nàng này thực lực lại cùng linh giới cấp cao nhất tồn tại ngang bằng đến sao? Ta, nữ tử sửa sang sợi tóc vẻn vẹn như vậy một động tác lại cũng vũ mị không PS. Ta đã quên, ta cũng không nhớ được ta là ai, bất quá ta lại cảm giác tại đây thập vạn đại sơn ở bên trong, tựa hồ có người có thể nhận thức ta. Nàng này nói đến đây, hướng xa xa nhìn một cái, đó chính là Lâm Hiên biến mất phương hướng. Nếu như hắn ở đây nơi đây, cũng quả thật có thể đem nàng này nhận ra, ngày xưa Vân Trung tiên tử. Tần Nghiên, cách chương.